Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 388, giành được ma truy, góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Long đưa mắt nhìn thanh hắc ma truy mà Viên Lữ Quân vừa lấy ra kia. Rõ ràng cảm nhận được ba động lực lượng khủng bố phát ra bên ngoài. Đối với đại lực ma viên võ hồn vốn rất am hiểu cận chiến. Trang bị thêm vũ khí có thể hình dung như hổ mọc thêm cánh. Cho nên Ngạo Thiên Long trong lòng càng thêm cẩn trọng, Viên Lữ Quân ánh mắt lạnh lùng phun ra hắc quang. Hắc ma truy trên tay đã dồn dập đánh đến. Ngạo Thiên Long đưa chảo chống đỡ. Bất quá mỗi một truy này không khác gì Thái Sơn áp đỉnh. Đánh đến đâu, cả người hắn tê dần đến đó. Xích Diệm Hỏa Long võ hồn vốn là cao cấp long tộc phẩm chất. Đối với lực phòng ngự cũng tuyệt đối đi đầu. Vậy mà dưới Viên Lữ Quân triển khai hắc ma truy tấn công, như cũ chịu xuống kinh khủng áp lực. Hắc ma truy kia vốn không phải nhân loại rèn đúc mà ra, mà thanh này chính là thời kỳ viễn cổ niên đại, chính là hắc ám thánh long xương cẳng chân. Hắc ám thánh long cùng quang minh thánh long chính là truyền thừa hắc ám cùng quang minh chi lực từ Ngân Long Vương, có thể nói là hai bộ tộc đứng hàng đầu trong long tộc huyết mạch. Không rõ vì sao hắc ám thánh long ngã xuống, di hài bị thất lạc khắp nơi, mà xương cẳng chân của nó vừa vặn rơi vào tay tổ tiên của Viên Lữ Quân. Trải qua quá trình mài giũa, điêu khắc mấy vạn năm, rốt cuộc tạo thành hắc ma truy như bây giờ. Có thể nói hắc ma truy chính là vũ khí gia truyền, cực kỳ hòa hợp với võ hồn đại lực ma viên của hắn. Lại một búa như trời giáng đập vào long chảo của Ngạo Thiên Long, làm cho hắn bị đánh bay về phía sau hơn trăm bước. Trước mắt có hắc ma truy hỗ trợ, Viên Lữ Quân thế công như rời non lấp bể, dù Ngạo Thiên Long đang trong trạng thái võ hồn chân thân cũng đánh cho bại lui liên tục. Ngạo Thiên Long sắc mặt trầm ngưng, hắc ma truy kia quả thật bất phàm. Lấy hắn Xích Diệm Hỏa Long huyết mạch mà vẫn chịu một chút áp chế từ thanh hắc ma truy trên tay đối thủ. Thật không dám nghĩ nếu như hắc ám thánh long thật sự có mặt, hắn sẽ còn bị áp chế như thế nào nữa đây. Quay trở lại tình hình chiến sự bên dưới, Lương Thế Nhân cùng toàn bộ cường giả Thiên Minh Thần Triều đang giao tranh với Liên Minh Tà Hồn Sư và Hồn Thú rất khốc liệt. Bởi vì đang trong trạng thái quần chiến không phân rõ địch ta, cho nên hồn đạo đạn pháo không thể tùy tiện sử dụng được. Cũng vì vậy mà tiếng chém giết, tiếng la hét càng thêm thê lương. Phía Tà Hồn Sư, ngoại trừ Viên Lữ Quân kia, dưới trướng hắn còn có hai tên Tà Hồn Sư tu vi 6 hoàn hồn đế. Lương Thế Nhân chính là lấy sức một người. Đối mặt với cả hai tên này, U Minh Bạch Hổ cùng Lôi Thượng Kỳ Lân Vương có thể tạm thời áp chế phần lớn Tà Hồn Sư khí tức, đủ cho hắn đem hai kẻ địch mạnh mẽ này quân lấy, tạo cơ hội cho những người khác tiến hành kế hoạch. Kế hoạch này chính là do Đinh Tổng Quản soạn thảo ra. Vân Chính Thiên cùng Ân Minh Tuyết sẽ xuất hiện đầu tiên, dùng cường đại năng lực của mình cố gắng giảm xuống càng nhiều càng tốt lực lượng bên địch. Sau đó bọn hắn cũng không cần phải trực tiếp quần đấu, mà giao lại cho Thiên Binh Thần Triều nhân mã. Ngạo Thiên Long tự nhiên đối mặt với kẻ mạnh nhất Viên Lữ Quân. Còn Lương Thế Nhân thì quấy lấy hai tên cận thân của hắn. Kim Ngân Thiết Tam Đại Hộ Pháp cùng binh đoàn của mình là lực lượng trực tiếp cùng hồn thú, Tà Hồn Sư giao tranh. Trận chiến này, Vân Chính Thiên cũng không có mời Thiên Phong Lão Tổ ra trận. Dù sao đối phương cũng không có phong hào đấu la, cho nên hắn cũng không nhất thiết cần tới Thiên Phong Lão Tổ trợ giúp. Đây không phải là chơi đẹp, mà là do hắn lo lắng đà thảo kinh xà mà thôi. Vạn nhất tà hồn điện sôi máu lên, chỉ cần tùy tiện phái tới một tên tà hồn sư thực lực tương đương la hổ, như vậy thật khó nói rồi. Lại một truy đắc thủ của Viên Lữ Quân, Ngạo Thiên Long thể tích cũng thoáng thu nhỏ lại mấy phần. Trên người hồng sắc long lân tỏa ra hào quang ảm đạm. Có một số chỗ đã bị đánh chóc ra long lân. Hắc ma truy này mang trong mình hắc ám thánh long huyết mạch. Ngạo Thiên Long bị rơi xuống hạ phong cũng là chuyện dễ hiểu. Đưa tay quẹt đi khóe miệng dính máu, Ngạo Thiên Long hít mạnh một hơi, song đồng chợt hóa thành một màu xám tro. Xích Diệm Hỏa Long chân thân cũng lập tức biến mất, trở lại nhân hình của mình. Trên tay hắn bỗng nhiên rơi xuống một thanh pháp trượng. Pháp trượng tỏa ra vô tận cổ lão khí tức. Nhìn thấy đối phương biến hóa, Viên Lữ Quân cũng tạm thời đình chỉ công kích. Ánh mắt chiếu thẳng trên người Ngạo Thiên Long dò xét một chút. Chính lúc này, trong mắt của hắn nhất thời trợn lên. Cái này, là vong linh khí tức. Ngươi là vong linh pháp sư. Viên Lữ Quân thốt lên mấy câu nghi vấn. Thanh âm bất giác cất cao lên mấy phần. Thân là hắc cấp lãnh đạo của Tà Hồn Điện, Viên Lữ Quân kiến thức cũng không ít rồi. Vong linh pháp sư, cái danh tự này hắn đương nhiên có nghe qua. Đây chính là khắc tinh chân chính của Tà Hồn Sư A, năng lực của vong linh pháp sư vô cùng đa dạng. Trong đó phải kể đến thực hiện khế ước hồn linh, điều khiển xác chết và tịnh hóa linh hồn tam đại năng lực. Mà đối mặt với Tà Hồn Sư tình huống, tịnh hóa linh hồn năng lực cực kỳ hữu dụng. Một khi quá trình tịnh hóa thành công, Tà Hồn Sư thực lực sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất. Mà một số ít Tà Hồn Sư sau khi được tịnh hóa, đầu óc như được thanh minh gột rửa, mở ra cánh cửa quay về đường ngay nẻo chính. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của hồn sư bình thường. Còn đối với Tà Hồn Sư, nhìn thấy vong linh pháp sư như nhìn thấy quỷ, trầm thấp chú ngữ từ trong miệng Ngạo Thiên Long bay ra. Hàng ngàn hàng vạn ký tự ngưng hình nhảy múa, chớp mắt đã đem toàn bộ phương vị Viên Lữ Quân bao vây lại. Viên Lữ Quân nét mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết, hắn tất nhiên sẽ không để vong linh ma pháp đối với mình tạo ra thương tổn. Trên tay Hắc Ma Truy điên cuồng vung tới, đem những đạo chú ngữ này oanh nện. Ngạo Thiên Long hừ lạnh một cái, vong linh pháp trượng phát ra hào quang màu xám, tức thì vạn đạo chú ngữ kia đồng loạt hướng tới Viên Lữ Quân bao trùm lại. Nhưng mà không phải đối với cơ thể của hắn bao trùm, mà là đối với Hắc Ma Truy kia. U u u, ai oán tiếng than khóc từ bên trong Hắc Ma Truy vọng ra. Viên Lữ Quân đã một mặt khiếp sợ. Khốn nạn, ngươi làm cái gì vậy? Hắn nổi giận gầm lên, lại đem Hắc Ma Truy vung lên vung xuống. Tuy nhiên chú ngữ một khi đã bám vào, thì làm sao có thể dễ dàng loại bỏ được. Ngạo Thiên Long bên này vẫn im lặng niệm chú, đem lớp chú ngữ kia rót vào mênh mông vong linh lực lượng. Một lát sau, Hắc Ma Truy trên đầu đã bắt đầu bốc lên từng đoàn khói trắng. Lớp khói trắng này mơ hồ trông giống hình dạng nhân loại. Rõ ràng là những linh hồn bị Viên Pháp một U Điêu Lữ Quân giết chết. Sau đó bắt nhốt vào bên trong Hắc Ma Truy. Chẳng trách trải qua tuế nguyệt ăn mòn lâu như vậy, Hắc Ma Truy vẫn sở hữu lực lượng kinh người. Tà Hồn Sư thủ đoạn, thật là độc ác. Ngạo Thiên Long đột nhiên quyết định đem Hắc Ma Truy kia đi tịnh hóa. Một phần là muốn làm giảm lực chiến của Viên Lữ Quân. Thứ hai là do hắn cảm nhận được Hắc Ma Truy kia bên trong đang điên cuồng kêu gào thảm thiết. Đúng vậy, thân sở hữu long tộc huyết mạch phẩm chất cao. Hắn đối với Hắc Ma Truy vốn là xương của Hắc Ám Thánh Long có chút liên kết. Mặc dù Hắc Ám Thánh Long sở hữu Hắc Ám Chi Lực, nhưng Hắc Ám Chi Lực bản chất vốn không xấu. Chỉ có những người sử dụng nó để làm chuyện hại người mới là kẻ xấu xa. Đồng dạng sử dụng quang minh chi lực không đại biểu ngươi là chánh nhân. Cần phải thông qua những việc làm của ngươi mới có thể phán xét được. Cho nên Ngạo Thiên Long cảm thấy, Hắc Ám Thánh Long đối với việc Viên Lữ Quân sử dụng xương của mình làm chuyện thương thiên hại lý, thật sự không có đồng tình. Thế là, hắn đã quyết định đem Hắc Ma Truy tịnh hóa. Xì xì, khói trắng bốc lên từ Hắc Ma Truy ngày càng dày đặc. Viên Lữ Quân cho dù làm cách nào cũng không thể đem chú ngữ kia khu trừ đi. Vào lúc chú ngữ hoàn toàn bao phủ lấy Hắc Ma Truy, đã tiếp cận xuống cán truy nơi tay của hắn đang nắm. Viên Lữ Quân cảm thấy một cỗ nguy cơ khí tức đe dọa hắc ám lực lượng trong người. Hắn vội vàng đem Hắc Ma Trung quăng đi để thứ nguy cơ đó không truyền sang cơ thể hắn được. Ngạo Thiên Long thôi động phong nguyên tố, đem Hắc Ma Truy thu về tay của mình, bàn tay khẽ vận lực, toàn bộ chú ngữ kia lập tức hóa thành ánh sáng tan đi. để lại Thanh Hắc Ma Truy với hình dạng và khí tức đã bị thay đổi. Ngươi, nhìn thấy một màn này, Viên Lữ Quân tức đến hộc cả máu mồm, không nghĩ tới vũ khí của mình vừa nện trên người đối phương. Này đã bị đối phương giành lấy, hắn rõ ràng uy lực của Hắc Ma Truy mạnh như thế nào. Cho nên hiện tại không khỏi có chút kiêng kỵ, Ngạo Thiên Long đem Hắc Ma Truy tình trạng cảm thụ qua một thoáng. Chỉ biết bên trong toàn bộ oán linh đã bị tịnh hóa sạch sẽ. Không còn một chút oán niệm lực nào. Hắn một tay đưa lên vuốt trên mặt truy, khẽ nói, Hắc Ám Thánh Long tiền bối. Ta vì ngươi, vì Long tộc mà làm chút chuyện. Hy vọng sau này có thể mượn tạm lực lượng của ngươi. Đối với những kẻ ác ôn như hắn đánh cho một trận. Ngang, một tiếng long ngâm trầm thấp từ bên trong Hắc Ma Truy đột nhiên vang lên thoáng nghe có vẻ đồng tình với những điều hắn vừa nói. Ngạo Thiên Long thì mỉm cười, còn Viên Lữ Quân thì đơ cả mặt. Chuyện này đại biểu, Hắc Ma Truy bây giờ đã không còn thuộc về Viên Lữ Quân nữa. Mà chân chính vật sở hữu của Ngạo Thiên Long, ta hồn sư, ngươi đánh đã tay, bây giờ đến lượt ta. Ngạo Thiên Long cười nhạt một tiếng, trên tay Hắc Ma Truy động đậy, một truy như mang theo thiên chu chi lực mạnh mẽ oanh nện vào Viên Lữ Quân. Viên Lữ Quân đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn trực tiếp sáng lên, đều là hai cái hồn kỹ tăng cường năng lực phòng ngự cho hắn. Viên Lữ Quân dĩ nhiên vẫn không cho rằng Ngạo Thiên Long công kích có thể công phá được nhục thân cường hãn của hắn. Hắc Ma Truy vừa nện vào lập tức bị bật ngược lại. Viên Lữ Quân thấy vậy cười phá lên. Hắc hắc, vẫn không cách nào mạo phạm ta thân thể. Tiểu tử, đã thấy chênh lệch giữa chúng ta hay chưa? Ngạo Thiên Long không đáp lời. Võ hồn chân thân lần nữa phóng thích ra. Xích diễm hỏa long to lớn tái hiện. Chỉ có một điều khác là trên tay nó cầm lấy Hắc Ma Truy. Đem hỏa nguyên tố dung nhập vào truy, tản phát ra uy năng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là vậy, Viên Lữ Quân vẫn phi thường tin tưởng nhục thân của mình có thể cản được. Chính vào lúc Viên Lữ Quân còn đang đắc ý, một màn chấn kinh hiện ra trước mắt, xích diệm hỏa long trên người hồng sắc long lân đột nhiên chóc ra. Hóa thành vạn ức điểm sáng biến mất, mà một thân to lớn hỏa long cũng vào lúc này thu nhỏ lại mấy phần. Trên người huyết nhục cũng dần dần biến mất để lộ ra một cái cự long đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu này chiều dài phải vượt quá 2 mét, hai cái hốc mắt sâu không có tròng mắt lộ ra vẻ quỷ dị kinh người. Ngắn ngủi vài giây sau, xích diệm hỏa long đã hoàn toàn trơ ra bộ xương màu đỏ của mình. Bất quá hắn không có vì vậy mà rơi xuống khí tức. Trái lại sinh mệnh lực càng tỏa ra nồng nặc hơn. Cốt Long, Viên Lữ Quân bên kia sắc mặt đại kịch biến. Hắn làm sao có thể ngờ, trước mắt cái kia vừa nãy còn là xích diệm hỏa long. Vậy mà bây giờ đã biến hóa thành Cốt Long. Hơn nữa cái này không có khả năng là song sinh võ hồn đấy. Bởi vì từ đầu chí cuối Ngạo Thiên Long đều duy trì chân thân trạng thái của mình. Sau khi hoàn thành biến hóa, trước mắt Viên Lữ Quân bây giờ, là một đầu cốt long cao tới 20 mét, long rực mở rộng cũng vượt quá 10 mét, tuy so với lúc nãy xích diệm hỏa long thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng độ nguy hiểm tăng lên không thể so sánh được, Ngạo Thiên Long nắm lấy Hắc Ma Truy trong tay, thản nhiên nói, lại đoán sai rồi, ta không phải cốt long, mà là hỏa cốt long a, bùng. Hỏa diệm từ dưới chân hắn đột nhiên hung mãnh bắn lên. Đem cốt long bề ngoài hoàn toàn bao phủ, hỏa nguyên tố tản phát ra còn kinh khủng hơn lúc nãy rất nhiều. Ngạo Thiên Long bây giờ, mới chân chính đem toàn bộ thực lực của mình hiển lộ ra. Viên Lữ Quân thần sắc đã trở nên ngây ngốc, hắn trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Kẻ trước mắt hắn, quá mạnh, cách trương.